Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 218 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rời đi vận mệnh tộc. Tô Thần chuẩn bị tại vận mệnh thành lưu lại một đoạn thời gian. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, vận mệnh cây còn chưa giác tỉnh, người nào đều không thể khóa chặt, bao quát Tháp Linh chính mình tại bên trong, như cũ không cách nào khóa chặt. Lựa chọn từ bỏ vận mệnh cây, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Vận mệnh cây thế nhưng là linh bảo chuyển thế thai nghén mà ra, cộng thêm thôn phệ khôi lỗ cần dung hợp vận mệnh cây, mới có thể cao hơn một tầng lầu, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Chủ nhân, ngươi thật không muốn cùng ta song tu? Ta có thể hứa hẹn, chỉ cần chủ người cùng ta thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, chủ nhân tu vi nhất định có thể nhanh chóng tăng lên, hơn nữa có thể triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp. Đi trên đường. Trong đầu vang lên Tháp Linh lời nói, Tô Thần phốc một miệng, kém chút bị chính mình ngụm nước nghẹn đến. Cố ý. Tháp Linh tuyệt đối là cố ý. Nói rõ cũng là chơi chính mình. Một hồi nguyện ý cùng chính mình song tu, một hồi lại cự tuyệt cùng chính mình song tu, ngược lại đều là Tháp Linh chính mình nói tính toán. Tháp Linh, ngươi tốt nhất im miệng, từ giờ trở đi, song tu sự tình ta không muốn lại nghe. Vậy ngươi có thể không nên hối hận. Hừ. Tô Thần mặc kệ Tháp Linh, hắn cũng không biết theo cái gì bắt đầu, Tháp Linh giống như biến đến vui buồn thất thường, uyển như nhân cách phân liệt đồng dạng. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không song tu. Lựa chọn không nhìn, chặt đứt cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, Tô Thần rất là phiền muộn, hắn không biết Tháp Linh rốt cuộc là ý gì. Từ khi lúc trước sự tình phát sinh về sau, Tô Thần một mực tại đề phòng Tháp Linh, rốt cuộc Tháp Linh thái độ đã cho thấy, thì là muốn theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong tháo rời ra, sau đó tự thân đột phá tiên thiên hỗn độn. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, Tháp Linh không chỉ có muốn tự thân đột phá tiên thiên hỗn độn, càng là muốn khống chế hỗn độn thôn phệ tháp, như thế tới nói, Tháp Linh chẳng phải là hỗn độn tối cường giả. Đến thời điểm liền hỗn độn thiên đạo đều không phải là Tháp Linh địch thủ. Đột nhiên xoay người, Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt Lạc Thiên Phi, cả người rõ ràng sững sờ. Lạc tỷ. Tô đệ, ngươi không sao chứ? Thật sự là Lạc tỷ. Trực tiếp một tay lấy Lạc Thiên Phi ôm vào trong ngực, từ khi hỗn độn Thiên Phi giác tỉnh nguyên thần về sau, Tô Thần rất là lo lắng Lạc Thiên Phi, bởi vì hắn không dám hứa chắc, hỗn độn Thiên Phi sẽ hay không triệt để trấn sát Lạc Thiên Phi nguyên thần. Thật sự là không biết xấu hổ, vậy mà trước mặt mọi người như thế. Ngươi thật đúng là quê mùa, ngươi thưởng thức không mà thôi. Cái kia nữ chân là xinh đẹp, tựa như là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba thượng quan Yên Phi. Thật giả. Ta phục, thật đúng là thượng quan Yên Phi, cái này người thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Các loại hâm mộ. Dù sao có thể xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mọi người lại cũng không biết, bọn họ chỗ cho rằng xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba thượng quan Yên Phi, thực là Lạc Thiên Phi. Tán tinh các sắp xếp ra tinh không mỹ nữ đồ, vẫn chưa bao trùm tất cả tinh cầu cùng đại lục. Dù cho xem tinh không vũ trụ, nắm giữ tinh cầu cùng đại lục thực sự quá nhiều, coi như tán tinh các lại như gì cường đại, muốn toàn bộ thống kê đi ra đều là không có khả năng sự tình. Ngươi đi theo ta. Lôi kéo Lạc Thiên Phi vội vàng rời đi, Tô Thần rất là cuống cuồng, bởi vì hiện tại hắn, phát hiện Lạc Thiên Phi tự hồ có chút không thích hợp. Một chỗ trong tửu lâu. Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí tràn vào Lạc Thiên Phi thể nội, thậm chí bao khỏa nguyên thần. Hỗn độn Thiên Phi nguyên thần xác thực không tồn tại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc tỷ, ngươi không sao chứ? Ta cũng không biết mình làm sao, tại tiên vực thời điểm, luôn luôn cảm giác choáng choáng nặng nề, sau đó thật giống như ta rơi vào trạng thái ngủ say, ngay tại hai ngày trước, ta rốt cục tỉnh lại, liền nhìn đến ngươi, lại không dám xác định đến cùng phải hay không ngươi. Cho nên một mực theo ngươi. Lạc Thiên Phi đem trước đó sự tình toàn bộ quên, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn không biết hỗn độn Thiên Phi nguyên thần là thật biến mất, vẫn là che giấu, nhất định phải hiểu rõ, bằng không lời nói, thủy chung đều là kẻ gây họa. Lạc tỷ, chờ một lát. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra Tháp Linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ở Tháp Linh, ta muốn hỏi một chút hỗn độn Thiên Phi nguyên thần đi nơi nào? Lạc Thiên Phi hiện tại là cái tình huống như thế nào?" rất là khẩn trương Lạc tỷ, bởi vì tại Tô Thần tâm lý, mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân, hắn người yêu nhất, không hề nghi ngờ khẳng định là Lạc tỷ, rốt cuộc Lạc tỷ là hắn một nữ nhân đầu tiên, vô luận chính mình đi tới chỗ nào, Tô tộc đều là từ Lạc Thiên Phi trưởng khống, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nguyên nhân cụ thể ta không biết, nhưng là hiện tại có thể xác định một việc, Hỗn Độn Thiên Phi Nguyên Thần cần phải rơi vào trạng thái ngủ say, đến mức ngươi Lạc tỷ, giác tỉnh Hỗn Độn Nguyên Thần tất cả trí nhớ cũng toàn bộ phong ấn. Liền Tháp Linh cũng không biết là nguyên nhân gì. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết việc này đối với Lạc, đến cùng ý vị như thế nào, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Hỗn Độn Thiên Phi ngóc đầu trở lại. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, dựa theo những thứ này hỗn độn cường giả vẫn là chuyển thế tình huống đến xem, không có hỗn độn thế giới thai nghén, bọn họ đều khó có khả năng khôi phục đỉnh phong thực lực, cho nên chủ nhân còn có thời gian tu luyện, không cần quản nhiều hắn. Lần này Hỗn Độn Thiên Phi giác tỉnh nguyên thần, cũng chỉ là ngoài ý muốn, nàng căn bản kiên trì không bao lâu thời gian. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, bất quá liền xem như thế, hắn vẫn không thể phớt lờ, bởi vì hỗn độn thế giới hỗn độn cường giả thực sự quá nhiều. Cả đám đều muốn thôn phệ chính mình hỗn độn thể cùng đoạt được hỗn độn thôn phệ tháp. Bất kể nói thế nào, Hỗn Độn Thiên Phi Nguyên Thần tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, đối với mình cùng Lạc Thiên Phi đều là chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể cho chính mình thở một ngụm, cũng có thể bảo đảm trong thời gian ngắn, Lạc Thiên Phi không có chuyện gì. Tháp Linh, ta muốn hỏi ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Có thể. Ngươi có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn, sinh ra hai nhân cách? Một hồi muốn cùng ta song tu, một hồi lại không muốn cùng ta song tu, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn là ngươi muốn nói đùa, ta muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất dừng ở đây. Thật rất là phản cảm, bởi vì Tô Thần không thích nhất đùa kiểu này, theo ở sâu trong nội tâm, hắn khẳng định là muốn cùng Tháp Linh song tu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thể mượn nhờ song tu, trực tiếp đối hỗn độn thôn phệ tháp tiến hành chưởng khống, rốt cuộc Tháp Linh là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra. Chỉ là hiện tại Tháp Linh thực sự có chút quá mức cổ quái, một hồi một cái bộ dáng, làm đến hắn có chút mộng bức, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Hy vọng ngươi có thể cho ta cái giải thích. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, chủ nhân, thực muốn cùng ngươi song tu người là tỷ tỷ ta, mà ta là muội muội, ta không muốn cùng ngươi song tu, đây chính là ta giải thích. Tỷ tỷ. Muội muội. Tô Thần cười. Hắn thực sự cảm thấy buồn cười, chưa từng nghe qua như thế nói chuyện không đâu giải thích, lạnh lùng nói, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Từ khi hắn giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ đến nay, chưa từng nghe nói qua Tháp Linh còn có hai cái, cậu thí tỷ tỷ và muội muội, cũng là Tháp Linh đang chơi chính mình, nói cho cùng vẫn là Tháp Linh có mờ ám. Chủ nhân, ngươi nghe ta nói. Tốt, ta liền nghe ngươi như thế nào che lấp. Tháp Linh cũng không thèm để ý. Thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, ngày năm đó hỗn độn đản sinh ra hai đại tiên thiên hỗn độn, một cái là hỗn độn thiên đạo, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp, bởi vì cái gọi là một núi dung không được hai hổ, ngay sau đó hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp đại chiến, ai cũng không làm gì được người nào. Sau đó hỗn độn thôn phệ tháp đản sinh ra Tháp Linh, mà Tháp Linh lại không phải tiên thiên hỗn độn, chỉ có thể coi là hỗn độn thôn phệ tháp một đạo linh thức, bất quá theo Tháp Linh không ngừng trưởng thành, hỗn độn thôn phệ tháp phát hiện cái này Tháp Linh vậy mà vô cùng cường đại, còn có càng khó lường hơn đếm. Thực vô luận Tháp Linh như thế nào lợi hại, chỉ cần không thoát ly hỗn độn thôn phệ tháp, căn vốn không khả năng tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Bất quá hỗn độn thôn phệ tháp lại không cho rằng như thế, hắn trực tiếp đem Tháp Linh một phân thành hai, đồng thời để cho chúng ta thành vì sinh tử cừu địch, đánh nhau vô số năm. Chờ một chút. Tô Thần lập tức đánh gãy Tháp Linh, cảm thấy rất là hiếu kỳ nói ra, ở Tháp Linh, ta có chút không rõ ràng cho lắm, đã hỗn độn thôn phệ tháp có thuộc về mình ý thức, vì sao sẽ còn sinh sôi ra Tháp Linh? Đây là Tô Thần vẫn nghĩ không thông sự tình, căn bản nói không thông trừ phi là hỗn độn thôn phệ tháp tự thân có bệnh, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ai? Tháp Linh thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, khi hỗn độn thôn phệ tháp liền xem như có được thuộc về mình linh thức, hắn thủy chung đều là cái gọi là hỗn độn chí bảo, cùng hỗn độn đại đạo tính chất hoàn toàn khác biệt, chỉ cần là bảo vật. Đồng thời lại đẳng cấp càng cao, liền sẽ diễn hóa ra thuộc về mình khí linh, cho dù là hỗn độn thôn phệ tháp đều không ngoại lệ. Thì ra là thế. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, y vậy ngươi tiếp tục. Hỗn độn thôn phệ tháp lo lắng Tháp Linh tấn cấp tiên thiên hỗn độn, đem chúng ta một phân thành hai, ta cùng tỷ tỷ đấu vô số năm, Tuy nhiên chúng ta đều biết, chúng ta tiếp tục như vậy đấu nữa, chỉ có thể đối hỗn độn thôn phệ tháp có lợi, mà chúng ta không có bất kỳ cái gì sắc chỗ. Nhưng là, chúng ta không cách nào khống chế chính mình, bởi vì chúng ta y nguyên thụ hỗn độn thôn phệ tháp khống chế. Tin tưởng ngươi đã đoán được, năm đó bởi vì vì sinh tử đại chiến, hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo một dạng, chánh thức rơi vào trạng thái ngủ say, đây chính là vì cái gì, hỗn độn thôn phệ tháp không thể tương trợ ngươi xuất thủ nguyên nhân thực sự, bởi vì đại bộ phận thực lực đã theo hỗn độn thôn phệ tháp cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say. Hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp muốn là toàn bộ tỉnh lại, khẳng định sẽ tiếp tục đại chiến, hơn nữa còn là sinh tử đại chiến. Vì chiến thắng, đến thời điểm hỗn độn thôn phệ tháp khẳng định sẽ thôn phệ ta cùng tỷ tỷ, đến khôi phục hắn thực lực. Cho nên chúng ta nhất định phải tại hắn thức tỉnh trước đó, trước tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Tô Thần có thể nhìn ra được, Tháp Linh trên mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tháp Linh chỗ nói, muốn toàn bộ đều là thật, như vậy việc này xác thực rất là phiền phức, hắn cũng đại khái hiểu Tháp Linh vội vàng cùng dụng ý. Chỉ là hiện tại, hắn không cách nào xác định, Tháp Linh nói tới, đến cùng là thật là giả. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Tháp Linh tiếp tục bất đắc dĩ nói, kề chủ nhân, ta lần này chỗ nói đều là thật, đã từng ta vẫn cho rằng, ngươi chính là hỗn độn thôn phệ tháp linh thức, bởi vì hỗn độn mẫu thể là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra, không phải ai cũng có thể giác tỉnh, mà ngươi lại là giác tỉnh hỗn độn thể, càng là được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành. Cho nên ngươi thì cho rằng, ta chính là hỗn độn thôn phệ tháp linh thức chuyển thế. Không sai. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hiện tại hắn rốt cuộc biết, tháp linh theo bắt đầu thời điểm, liền chuẩn bị thôn phệ chính mình, cho là mình là hỗn độn thôn phệ tháp linh thức chuyển thế. Vậy ngươi vì cái gì cho là ta hiện tại cũng không phải là hỗn độn thôn phệ tháp linh thức chuyển thế? Rất đơn giản, ngươi có thể tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, muốn là ngươi là hỗn độn thôn phệ tháp linh thức chuyển thế, như vậy ngươi khẳng định sẽ giác tỉnh, từ đó triệt để chưởng khống cổ này hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng là ngươi không có giác tỉnh, nói rõ ngươi cũng không phải là, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Hỗn độn thôn phệ tháp linh thức rơi vào trạng thái ngủ say, làm sao có khả năng chuyển thế, nhất định không sẽ rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp linh thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ chủ nhân, hỗn độn thiên đạo là địch nhân chúng ta, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hỗn độn thôn phệ tháp cũng đồng dạng là chúng ta chủ nhân, một khi hắn thức tỉnh, không chỉ có hội thôn phệ hai chúng ta tỉ muội, thậm chí còn có thể tước đoạt thân thể ngươi, dung hợp ngươi nguyên thần. Tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Tô Thần đương nhiên biết, muốn là Tháp Linh nói đều là thật, như vậy thật là như thế. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, mặc kệ là bởi vì chúng ta muốn thoát ly hỗn độn thôn phệ tháp thôn phệ, vẫn là ngươi cần tự vệ, chúng ta đều muốn cùng nhau liên thủ trưởng thành, đến thời điểm chúng ta toàn bộ tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, sau đó mới trấn áp hỗn độn thôn phệ tháp linh thức, liền có thể triệt để chưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp, tin tưởng lấy ngươi ta ba người lực lượng, tuyệt đối có thể trấn áp hỗn độn thiên đạo. Có thể. Mặc kệ việc này là thật là giả, Tô Thần đều trước đáp ứng, bởi vì hiện tại chiếm cứ quyền chủ động vẫn là Tháp Linh, cho dù là chính mình tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Kia song tu sự tình. Chủ nhân, ta tỷ tỷ muốn cùng ngươi song tu, thì là muốn bóc ra thân thể ngươi, thôn phệ ngươi nguyên thần. Ngươi đánh rắm, ngươi lại bán ta, ngươi tiện nhân này, có tin ta hay không trực tiếp diệt ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải ý tứ này sao? Ngươi dám thề sao? Ta phát đại gia ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tháp Linh là tại cùng Tháp Linh chính mình mắng nhau, thậm chí là khai chiến, làm đến Tô Thần có chút mộng bức, vừa mới Tháp Linh chỗ nói sự tình, đến cùng là thật là giả. Hắn không được biết, duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là cầu người không bằng cầu mình, tin tưởng người khác không bằng tin tưởng mình. Hắn chỉ là tin tưởng mình. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần nguyên thần rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Trở lại thân thể, nhìn lên trước mặt Lạc Thiên Phi, vừa cười vừa nói, nghe Lạc tỷ, ta đã phái người tiến về tiên vực, đi đón Tô tộc tộc nhân đến đây, đến thời điểm hội đem bọn hắn dàn xếp tại Bách Phạt Đại Lục, ở nơi đó, ta có thể cam đoan chúng ta Tô tộc tuyệt đối sẽ không có việc. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, nói ra, nghe Tô đệ, ta tạm thời không muốn rời đi ngươi. Đương nhiên, chờ ta làm xong sự tình, hội đưa ngươi trở về Bách Phạt Đại Lục. Tô đệ, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi nói. Thanh âm rất thấp, Lạc Thiên Phi nhỏ giọng nói ra, Lê Tô Đệ, ta muốn đứa bé thứ hai. Yêu cầu này không có chút nào quá phận. Tô Thần cũng nghĩ qua, Chính mình nhất định muốn làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hài tử thiên phú đều là vô cùng nghịch thiên, không phải hỗn độn cường giả chuyển thế, cũng là giác tỉnh hỗn độn thể, muốn là nhiều đến mấy cái, ngày sau chính mình cũng nhiều mấy cái người trợ giúp cùng chỗ dựa, vẫn là vô cùng không tệ sự tình. Ngược lại lưu tại vận mệnh thành không có chuyện, có thể một bên chờ đợi vận mệnh cây giác tỉnh, vừa cùng lạc tỷ muốn hài tử. Sáng sớm, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy bản tôn huyết luân truyền đến tin tức, trên mặt cũng là tràn ngập kinh hỉ, bởi vì bản tôn huyết luân đã lĩnh ngộ ra càng cao cấp đan dược. Đỉnh phong đan, có thể tương trợ đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả tăng cao tu vi, tuy nhiên mỗi một cảnh giới võ giả có thể tăng lên một cái cấp độ, bất quá đối với võ giả tới nói, cái này đã coi như là vô cùng nghịch thiên. Đối với đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả tới nói, mỗi tăng lên một cái cấp độ đều là khó khăn trùng điệp. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Kẻo kẹt. Cửa phòng mở ra. Một mặt lười nhác Lạc Thiên Phi đi tới, hung hăng duỗi người một cái, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, hỏi, Ê Tô Đệ, ngươi đang làm cái gì? Ta vừa mới luyện chế ra một số đan dược. Đối với Tô Thần tiêu chuẩn luyện đan, Lạc Thiên Phi đương nhiên biết, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ sợ đều không ai bằng. Trong tay xuất hiện một cái hỗn độn hạt giống, Tô Thần nói ra, Ê Lạc tỷ, đây là hỗn độn hạt giống, ngươi muốn là tin tưởng ta, thì dung hợp cái này mai hỗn độn hạt giống. Nguyên bản còn muốn lấy là không cho Lạc tỷ dung hợp hỗn độn hạt giống, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định. Hắn cũng không muốn cùng Lạc tỷ là địch, một khi ngày sau hỗn độn Thiên Phi giác tỉnh, lần nữa ngăn chặn Lạc Thiên Phi, như vậy chính mình cái kia xử lý chuyện này như thế nào? Căn cứ Tô Thần suy đoán, theo chính mình tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, chỗ diễn hóa ra hỗn độn hạt giống, một khi Lạc tỷ dung hợp, tin tưởng liền xem như ngày sau hỗn độn Thiên Phi giác tỉnh nguyên thần, cũng sẽ bị Lạc tỷ chiếm cứ chủ động vị, từ đó mượn nhờ hỗn độn hạt giống, dung hợp hỗn độn Thiên Phi nguyên thần. Hắn muốn để Lạc tỷ thành vì chính mình hỗn độn người bảo vệ, đây là bảo đảm nhất sự tình. Lạc Thiên Phi đi tới Tô Thần bên người ngồi xuống, theo Tô Thần trong tay tiếp nhận hỗn độn hạt giống, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp nuốt hỗn độn hạt giống, sau đó mượn nhờ nguyên thần đến dung hợp hỗn độn hạt giống. Đối với Tô Thần, nàng 100% lựa chọn tin tưởng. Theo Lạc Thiên Phi, Tô Thần chắc chắn sẽ không hại chính mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Lạc tỷ suy nghĩ trong lòng, nắm thật chặt Lạc tỷ tay. Lão đại, các ngươi không muốn thân mật như vậy, để cho ta cái này độc thân nghĩ như thế nào? A. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Tô Thần đầu tiên là sững sờ, liền ngạc nhiên theo hỗn độn thôn phệ tháp, lập tức triệu hồi ra tiểu bàng. Không sai, tiểu bàng nguyên thần rốt cục thức tỉnh. Từ khi lúc trước tiểu bàng tương trợ chính mình vẫn lạc về sau, bởi vì nguyên thần thiêu đốt duyên cớ, làm đến tiểu bàng nguyên thần tàn hồn, một mực lưu tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong thai nghén. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, tiểu bàng nguyên thần hội nhanh như vậy tỉnh lại. Chủ nhân, lần này ngươi cùng vận mệnh thần ma kết hợp, ta đem bọn ngươi sinh sôi ra vận mệnh bản nguyên lực lượng, đại bộ phận thai nghén đến tiểu bàng thể nội. Bởi vì không có hỗn độn thế giới thai nghén, đế hủy nguyên thần lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại là tiểu bàng. Trong đầu vang lên tháp linh thanh âm, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu. Tiểu bàng cũng đồng dạng là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, hơn nữa còn là hỗn độn kim cương một trong, đế hủy. Căn cứ tháp linh chỗ nói, đế hủy thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu bàng đã một lần nữa ngưng tụ thân thể, bất quá lại là mượn nhờ vận mệnh bản nguyên lực lượng đoàn tụ. Hiện tại tiểu bàng đã không còn là cái gọi là thái ngục thôn thiên thú, mà chính là vận mệnh thôn thiên thú. Tiểu bàng, ngươi không sao chứ? Tiểu bàng cười lấy lắc đầu, nói ra, Ê lão đại, ta cảm giác ta ngủ thật lâu thời gian. Cười lấy vuốt ve trong ngực tiểu bàng, bất quá một giây sau, tiểu bàng đi thẳng tới Lạc Thiên Phi trong ngực, hướng về Tô Thần le lưỡi, nói ra, vì vẫn là Lạc tỷ ôm ấp tốt. Mặt đen lại, Tô Thần trực tiếp đem tiểu bàng bắt tới, đem dung nhập vào trên cánh tay mình. Lần này tiểu bàng thức tỉnh, để Tô Thần mừng rỡ không thôi. Tô đệ, tiểu bàng là chuyện gì xảy ra? Không có bao nhiêu dấu giếm, Tô Thần đem những năm gần đây chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một chút. Lạc Thiên Phi không có chen vào nói, lại là ôm chặt Tô Thần cánh tay, nàng mặc dù không có cùng Tô Thần cộng đồng trải qua, bất quá lại có thể cảm thụ được đi ra, những năm này Tô Thần chỗ kinh lịch sự tình đến cùng nguy hiểm cỡ nào, hơi không cẩn thận, tin tưởng liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vất vả ngươi. Thân là võ giả, đây là ta phải làm, chúng ta muốn đi đường còn rất dài. Tinh không vũ trụ, chỉ là một cái vũ trụ, một cái tinh không vũ trụ mà thôi. Tô Thần đương nhiên biết, ở bên ngoài vũ trụ, còn có vô số vũ trụ, gọi chung là ngàn vạn vũ trụ. Mình bây giờ muốn làm sự tình, chính là muốn mau chóng tăng thực lực lên, phá nát tinh không quy tắc, trấn áp tinh không đại đạo, rời đi tinh không vũ trụ tiến về vũ trụ, đặt chân ngàn vạn vũ trụ. Lạc tỷ, có hai người cùng ngươi dung nhan giống như đúc, một cái là tán tinh các chủ Tán Diễn Phi, một cái là Thượng Quan Yên Phi. Thật sao? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, hệ ba người các ngươi đều là luân hồi chuyển thế chi thân, chỉ là đều không có giác tỉnh mỗi người nguyên thần mà thôi. Hơi kinh ngạc, Lạc Thiên Phi đương nhiên biết Tô Đệ chỗ nói là có ý gì. Lạc tỷ, ngày sau chờ ngươi giác tỉnh nguyên thần, ngươi sẽ rời đi ta, hoặc là cùng ta là địch sao? Ngươi cho là thế nào? Sẽ không. Cái kia không phải, loại vấn đề này không cần hỏi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lạc Thiên Phi đột nhiên hỏi, Ê Tô Đệ, Tiểu Nghịch đâu? Ngươi gặp qua hắn không có? Nghe đến Tiểu Nghịch, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, nguyên bản đã khóa chặt Tiểu Nghịch vị trí, nhưng lại không biết Tiểu Nghịch đột nhiên đi nơi nào, liền Tán Thiên Tôn giả cũng không biết. Nên như thế nào hướng Lạc tỷ nói? Suy nghĩ một chút, Tô Thần vẫn là ăn ngay nói thật, nói ra, Ê Lạc tỷ, trước đó ta đã khóa chặt Tiểu Nghịch, đáng tiếc là, không biết là nguyên nhân gì, Tiểu Nghịch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đến bây giờ ta đều không có khóa chặt, bất quá Tiểu Nghịch giác tỉnh hỗn độn thể cùng hỗn độn chí bảo, ta có thể cảm ứng được hắn không có chuyện, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tháp Linh có thể cảm nhận được Tô Nghịch sống hay chết, muốn là Tô Nghịch vẫn lạc lời nói, tin tưởng hỗn độn thể cùng hỗn độn tạo hóa châu khẳng định sẽ biến mất, hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là Tiểu Nghịch không có chuyện. Lạc Thiên Phi vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người ta tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, ngươi cùng Tiểu Nghịch cũng không thể có sự tình, được không? Tô Thần nắm Lạc Thiên Phi tay, cười lấy gật gật đầu nói, người ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bảo vệ cẩn thận các ngươi tất cả mọi người. Diêm Cấm Khu. Tô Tà theo thập điện Diêm Vương trở về Diêm Cấm Khu. Trước đó Tô Tà trong lúc vô tình, đánh vỡ Diêm Cấm Khu phong ấn, từ đó nhận thập điện Diêm Vương vì đại ca. Thập điện Diêm Vương càng là tương trợ Tô Tà, trợ giúp Tô Thần để chống đỡ các đại cường giả. Lần này trở về, dựa theo thập điện Diêm Vương ý tứ, thì là muốn hết sức giúp đỡ Tô Tà tăng thực lực lên. A, à, đại ca giống như muốn thức tỉnh. Đang toàn lực tương trợ Tô Tà tăng thực lực lên thập điện Diêm Vương, từng cái đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy khoanh chân ngồi tại chính vị trí trung tâm Tô Tà, nói ra, Ê Tô huynh đệ, đại ca muốn thức tỉnh, chúng ta trước dừng lại tu luyện. Được. Lập tức đứng dậy rời đi. Tại một tòa cung điện bên ngoài, thập điện Diêm Vương cùng Tô Tà đứng bình tĩnh lấy. Ngay tại lúc này, theo Diêm Hoàng Điện bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức lan tràn bốn phía, giống như sóng to gió lớn. Thập điện Diêm La đều là mừng rỡ không thôi, từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lên trước mặt Diêm Hoàng Điện, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn họ đại ca rốt cục muốn thức tỉnh. Năm đó Diêm Hoàng bị tinh không đại đạo trấn áp, liền mang theo toàn bộ Diêm Cấm Khu đều bị phong ấn, lần này muốn không phải Tô Tà không có ý mở ra phong ấn, không biết Diêm Cấm Khu hội bị phong ấn bao nhiêu năm. Cửa điện chậm rãi mở ra, một vị dáng người nam tử khôi ngô đi tới, hai đầu lông mày loại kia lạnh lùng, giống như hai tòa như băng sơn, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đại ca! Đại ca, ngươi rốt cục thức tỉnh! Nhìn lấy nam tử khôi ngô đi ra, thập điện Diêm Vương đều là mừng rỡ không thôi, từng cái trên mặt tràn ngập hưng phấn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn họ đại ca thức tỉnh, đối với Diêm Cấm Khu đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Rất là hài lòng gật gật đầu, Diêm Hoàng vừa cười vừa nói, để ta ngủ say một cái kỷ nguyên, rốt cục tỉnh lại, vị này là... Đại ca, hắn gọi Tô Tà, là huynh đệ chúng ta, lần này chính là bởi vì hắn trong lúc vô tình phá vỡ phong ấn, chúng ta Diêm Cấm Khu mới có thể tái hiện tinh không vũ trụ. Ngươi họ Tô? Chính là, xin ra mắt tiền bối. Diêm Hoàng mi đầu chăm chú nhíu lại, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Tà, hơi kinh ngạc nói, ê thật rất giống. Đại ca, như cái gì? Giống ta sư phụ. Đại ca, sư phụ ngươi không phải tới từ Hắc Ám Kỷ Nguyên sao? Thập điện Diêm Vương đều rất rõ ràng, bọn họ đại ca không phải người bình thường, chính là đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên đỉnh cấp tồn tại, đồng thời đại ca còn có một vị sư phụ, nghe nói cũng là hắc ám kỷ nguyên đỉnh cấp tồn tại, đã từng càng là chém giết tinh không đại đạo, làm đến tinh không vũ trụ trực tiếp sụp đổ. Diêm Hoàng gật gật đầu, nói ra, cái ta sư phụ là hắc ám kỷ nguyên đỉnh cấp tồn tại, liền tinh không đại đạo đều không phải là sư phụ địch thủ, mà ta trọn vẹn chờ đợi ba cái kỷ nguyên, cũng là chờ sư phụ luân hồi chuyển thế. Tô Tà tự hồ đoán được Diêm Hoàng trong lời nói ý tứ. Lập tức mở miệng hỏi, nghe tiền bối, sư phụ ngươi kêu cái gì? Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, mặc kệ là Tô Tà vẫn là Thập Điện Diêm Vương đều triệt để sửng sốt. Đối Vu đại ca sư phụ, Thập Điện Diêm Vương cũng không biết, bởi vì bọn hắn chỉ là nghe đại ca thuận mồm nói như vậy, cũng không có hỏi nhiều, chưa bao giờ muốn qua đại ca sư phụ lại chính là Tô Thần. Chuyện gì xảy ra? Đại ca, thực không dám giấu giếm, Tô Tà huynh đệ phụ thân cũng là Tô Thần, đồng thời chúng ta mới vừa từ đại đạo chiến trường trở về, tương trợ Tô Thần đối kháng toàn bộ tinh không vũ trụ. Nói tiếp, Tần Nghiễm Vương không dám chậm trễ chút nào cùng dày vò khốn khổ, lập tức đem trước đó sự tình, một năm một mười giảng một lần. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Diêm Hoàng lạnh lùng nói, cái tốt một cái tinh không đại đạo, cho tàn lại cháy, vậy mà mượn nhờ đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, nghĩ muốn nhờ tinh không vũ trụ đối phó ta sư phụ, ngày khác nhất định phải hắn gấp trăm lần hoàn trả. Tiền bối. Tô Tà, ngươi tuyệt đối không nên gọi ta tiền bối, đã ngươi là sư phụ hài tử, như vậy về sau chính là ta sư đệ, nếu là không ghét bỏ, trực tiếp hô ta đại ca là đủ. Đúng, đại ca. Tô Tà cũng là thổn thức không thôi, hắn nhưng là biết Diêm Hoàng thân phận, đây chính là đến từ hắc ám cơ duyên đỉnh cấp tồn tại, rốt cuộc liền xem như suy cho cùng càng khôn cảnh, thực lực cũng có mạnh có yếu phân chia. Dựa theo Thập Điện Diêm Vương chỗ nói, bọn họ trong 10 người, không có người nào thực lực có thể đánh bại Diêm Hoàng, trừ phi là Thập Điện Diêm Vương liên thủ, mới có thể cùng Diêm Hoàng đấu ngang tay, bởi vậy có thể tưởng tượng, đến từ Diêm Cấm Khu Diêm Hoàng thực lực đến cùng có cỡ nào biến thái. Đại ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trực tiếp đi thông báo Diêm Cấm Khu tất cả mọi người, liền nói đến từ Bách Phạt Đại Lục Tô tộc Tô Hoàng, cũng chính là tinh không đại đạo muốn đối phó người, chính là ta Diêm Cấm Khu chủ nhân, từ giờ trở đi, Diêm Cấm Khu liền thuộc về Tô tộc phụ thuộc Cấm Khu. Sau đó lại chiêu cáo toàn bộ tinh không vũ trụ, người nào dám đối phó Tô tộc cùng Tô Hoàng, chính là ta Diêm Cấm Khu địch nhân, ta Diêm Cấm Khu liền xem như chiến đến sau cùng một binh một tốt, cũng sẽ đem bọn họ hủy diệt. Đúng. Thập Điện Diêm Vương căn bản không dám có chút vi phạm cùng cự tuyệt, bọn họ đều rất rõ ràng, đã đại ca nói đến ra, khẳng định là có thể làm được. Các ngươi rời đi trước, ta có lời cùng sư đệ nói. Đúng. Đợi đến Thập Điện Diêm Vương rời đi về sau, Diêm Hoàng nhìn lên trước mặt Tô Tà, vừa cười vừa nói, ở ngươi cùng sư phụ dài đến thật rất giống. Đại ca, ngươi vừa mới nói, ta phụ thân đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên. Không sai. Năm đó sư phụ cuộc khởi tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, lấy sức một mình trấn sát tinh không đại đạo, làm đến tinh không quy tắc sụp đổ, toàn bộ tinh không vũ trụ vô số tinh cầu sụp đổ, bất quá sư phụ cũng thụ trọng thương, cuối cùng vẫn lạc, sau đó chúng ta sáu cái sư huynh đệ, liền tinh lực hủy diệt kỷ nguyên, toàn bộ đột phá tự thân cực hạn, đạt tới suy cho cùng càng khôn cảnh. Tô Tà rất là chấn kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cha mình lợi hại như thế, nguyên lai phụ thân cũng là cường giả chuyển thế, khó trách phụ thân thiên phú cao như vậy. Sư phụ cùng tinh không đại đạo bản thân liền là địch nhân vốn có, năm đó sư phụ trấn sát tinh không đại đạo, vốn cho là tinh không đại đạo hội vĩnh viễn biến mất, nhưng chưa từng nghĩ đến, tinh không đại đạo vậy mà cũng có thể đoàn tụ, lần này tinh không đại đạo diễn hóa đại đạo chiến trường, thì là nghĩ muốn nhờ tinh không vũ trụ đối phó sư phụ. Ta minh bạch. Hiện tại ngươi không muốn đi quản sư phụ sự tình, giao cho ta Diêm Cấm Khu đến giải quyết, ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, cũng là thật tốt tu luyện, ngươi làm sư phụ hài tử. Ta tin tưởng ngươi thiên phú. Sư đệ, ngươi phải hiểu được một việc, muốn là cũng có ngày, ngươi muốn tương trợ sư phụ chống lại tinh không đại đạo, thậm chí là đối kháng toàn bộ tinh không vũ trụ, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là không ngừng cường đại ngươi tự thân thực lực, mà không phải dùng miệng. Tô Tà minh bạch đại ca chỗ nói ý tứ, hắn đương nhiên biết lấy hắn hiện tại tu vi, nếu là không có Thập Điện Diêm Vương tương trợ, không chỉ có không cách nào trợ giúp phụ thân, thậm chí còn có thể thành vì phụ thân vướng víu. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ta đưa ngươi đi tu luyện. Được. Vận mệnh đại lục. Tô Thần cùng Lạc Thiên phi lưu tại vận mệnh thành, yên tĩnh chờ đợi vận mệnh thụ giác tỉnh. Đến mức vận mệnh thụ khi nào giác tỉnh, căn bản không người biết được. rất là phiền muộn. Tô Thần nhìn lấy mặt trời nhô lên cao, nói ra, em muốn là vận mệnh thụ vạn năm sau giác tỉnh, chẳng lẽ chúng ta thì trọn vẹn chờ đợi vạn năm thời gian? Lạc Thiên Phi đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, rất là bất đắc dĩ nói ra, kệ Tô Đệ, ngươi như là đã nói, vận mệnh thụ đối với thôn phệ khôi lỗ có rất tác dụng lớn chỗ, vậy chúng ta lại thoáng chờ một chút, muốn là ngươi ta rời đi, vận mệnh thụ vừa vặn giác tỉnh lời nói, như vậy chẳng phải là sẽ bị người khác chiếm được. Ta minh bạch, chỉ là vận mệnh thụ giác tỉnh thời gian căn bản là không có cách định ra, một mực lưu tại nơi này, đối với ta rất là bất lợi. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là tăng lên tự thân thực lực. Tinh không đại đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh, đồng thời theo đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều võ giả muốn đánh giết chính mình. Trọng yếu nhất là, đến bây giờ tiên vực Tô tộc tộc nhân còn chưa đến, hắn rất là lo lắng. Có rất nhiều chuyện muốn làm sao có khả năng một mực lưu tại vận mệnh đại lục. Lựa chọn từ bỏ vận mệnh thụ, lại là rất không có khả năng sự tình. Lạc Thiên Phi suy nghĩ một chút, nói ra, Kê Tô Đệ, không bằng dạng này, đã ngươi có chuyện trọng yếu làm, như vậy ta ở lại chờ đợi vận mệnh thụ giác tỉnh, ngươi đi làm ngươi sự tình, như thế nào? Tô Thần lại là lắc đầu, hắn khẳng định không yên lòng Lạc Thiên Phi một mình lưu lại. Theo vận mệnh tộc hủy diệt, nơi này đã hội tụ rất nhiều gia tộc và tông môn, người nào cũng không biết, phải chăng có cường giả lưu tại nơi này. Đến thời điểm vận mệnh thụ giác tỉnh, một khi dẫn động vận mệnh dị tượng, từ đó dẫn tới cường giả, chỉ để lại Lạc Thiên Phi một người, liền xem như có đại đạo mộ tầng thứ 6 tinh thê cảnh sinh linh thủ hộ, cũng vô pháp bảo đảm không có sơ hở nào. Lạc tỷ, chúng ta chờ một chút, muốn là thực sự không được, như vậy chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Được. Màn đêm buông xuống. Đại chiến sau đó, Tô Thần ngay sau đó tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tháp linh, ta không có khả năng một mực lưu tại nơi này, chờ đợi vận mệnh thụ giác tỉnh, ngươi có biện pháp hay không, giúp ta khóa chặt vận mệnh thụ. Tháp linh mới là quan trọng, bởi vì ở thời điểm này, liền xem như tiểu bàn cùng của cải cũng không có cách nào tương trợ chính mình, chỉ có thể dựa vào tháp linh, nhìn xem tháp linh có biện pháp hay không, tương trợ chính mình khóa chặt vận mệnh thụ. Trước khóa chặt. Cho dù là vận mệnh thụ chưa từng giác tỉnh, chỉ cần mình có thể khóa chặt tình huống dưới, liền có kế sách ứng đối. Chủ nhân, vận mệnh thụ chưa từng giác tỉnh, rất khó khóa chặt, ta cũng vô pháp làm đến, trừ phi là vận mệnh thần ma. Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Linh bảo đã bị tháp linh đưa vào đến hỗn độn thế giới bên trong thai nghén, căn vốn không khả năng lại khóa chặt, cũng không có khả năng trở về, lời này nói tương đương không nói. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tô Thần nguyên bản còn muốn nói điều gì, bất quá đã tháp linh cũng vô pháp khóa chặt, chính mình nói cũng là vô ích. Chủ nhân, ngươi có thể mượn nhờ tán kiếp bút, thi triển mệnh số thần thông, nhìn xem phải chăng có thể mượn mệnh số thần thông đến khóa chặt vận mệnh thụ vị trí. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên biết tháp linh ý tứ. Gật gật đầu, không có tiếp tục giày vò khốn khổ, nguyên thần trở lại thân thể bên trong, không có quấy rầy Lạc tỷ, đem đại ma chờ người triệu hoán đi ra, canh giữ ở ngoài viện. Tô Thần thì là một mình tiến về vận mệnh tộc. Dựa theo Tô Thần đại khái phỏng đoán, bây giờ vận mệnh tộc đã bị chia cắt thành to to nhỏ nhỏ hơn 20 gia tộc cùng tông môn, mỗi người bá chiếm. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đến bây giờ hắn đều không rõ ràng, những gia tộc này cùng trong tông môn, phải chăng có cường đại võ giả tồn tại. Tính toán, sự tình chạy tới một bước này, liền xem như thế nào kiên kỵ, hắn đều vẫn là muốn lựa chọn khóa chặt vận mệnh thụ. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu ở bốn phía bắt đầu vẽ lên, đồng thời thi triển mệnh số thần thông. Đặc thù khí tức bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, mệnh số thần thông căn vốn không khả năng có người phát hiện. Tô Thần rất là chờ mong, hy vọng mình có thể mượn nhờ tán kiếp bút thi triển mệnh số thần thông, có thể thuận lợi khóa chặt cái gọi là vận mệnh thụ. Ngươi là người phương nào? Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng hỏi, không cần quay đầu lại, Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm. Thân thể bốn phía xuất hiện từng vị tinh thê cảnh võ giả, đồng thời phóng xuất ra to lớn bá đạo lực lượng, dời núi lấp biển tuôn ra, loại kia trùng tiếp lực, dọa đến nam tử liên tiếp lui về phía sau. Không dám tiếp tục nói nhảm, lập tức quay người rời đi, bởi vì nam tử rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này có cực kỳ cường đại tông môn cùng gia tộc vào ở. Lẫn nhau chém giết là bình thường nhất bất quá sự tình, thậm chí có chút gia tộc và tông môn, vẫn chưa tới một đêm thời gian, liền bị toàn bộ hủy diệt. Rốt cuộc muốn nhúng chàm vận mệnh tộc địa bàn, đầu tiên muốn nhìn ngươi là có hay không có thực lực kia. trong tay tán kiếp bút không ngừng mà vẽ lấy, rốt cuộc thi triển mệnh số thần thông, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy rất là đau đầu, lần này cùng Linh Bảo kết hợp, để hắn thuận lợi lĩnh ngộ ra mệnh số thần thông, mỗi lần thi triển đều sẽ tiêu hao lớn lượng nguyên thần. Không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu nuốt càn khôn đan, đến bổ sung nguyên thần, chỉ có như vậy, hắn có thể đầy đủ một mực duy trì thi triển mệnh số thần thông trạng thái. Đại khái mấy chục phút sau, Tô Thần lập tức dừng lại tiếp tục thi triển mệnh số thần thông, cả người nhất thời vui vẻ, hắn đã thuận lợi khóa chặt một cổ như có như không vận mệnh bản nguyên khí tức, cùng Linh Bảo trên thân cái kia cổ vận mệnh bản nguyên khí tức nhất mạch tương thừa, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cái gọi là vận mệnh thụ. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, vận mệnh thụ bản thân liền là Linh Bảo thai nghén mà ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều khó có khả năng để vận mệnh thụ bị người khác đoạt được. Theo mệnh số thần thông khí tức khóa chặt, Tô Thần đi tới vận mệnh tộc trọng yếu nhất khu vực. Nơi này đã bị một cái tên là Đoàn Gia Gia tộc chỗ chiếm lấy, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, có thể chiếm cứ vận mệnh tộc trọng yếu nhất địa phương, bản thân liền đã nói rõ Đoàn Gia thực lực như thế nào. Phanh phanh. Tô Thần không có lãng phí thời gian, trực tiếp gõ cửa. Đại môn mở ra, đi ra hai vị võ giả, hỏi, ê làm cái gì? Ta có việc tìm gia chủ của các ngươi. Lăng. Vừa dứt lời, hai vị tinh thê cảnh võ giả liền đã thoát ra ngoài, trực tiếp một bàn tay một cái, tát đến hai người mắt nổi đom đóm, muốn không phải Tô Thần không muốn cùng Đoàn Gia sinh tử khai chiến, tin tưởng hai người sớm đã bị làm thịt. Ai dám tại ta Đoàn Gia nháo sự? Một vị nâng cao bụng lớn bàn tử đi tới, đằng sau theo rất nhiều người, nhìn lấy bị đánh hai người, cảm thấy rất là phẫn nộ, lạnh lùng nói, ở ngươi là ai? Dám ở ta Đoàn Gia dương oai? Lâm quản sự tâm lý rất rõ ràng, hiện tại vận mệnh thành chính là thời buổi rối loạn, coi như các đại gia tộc cùng tông môn mỗi người chiếm lấy vận mệnh tộc địa bàn, thủy chung không thuộc về mình, hắn thế lực treo chọc có thể xuất thủ cướp đoạt cùng chiếm lấy, nhìn liền là ai thực lực càng mạnh. Đến mức đạo lý. Căn bản không cần nói nhiều, cũng là nhìn ngươi không vừa mắt đều được, ngươi có thế như thế nào, không có bất kỳ biện pháp nào, chính là bởi vì như thế, Lâm quản sự vẫn chưa trực tiếp xuất thủ. Ta có việc muốn gặp các ngươi gia chủ. Ngươi là ai? Không muốn lại hỏi. Tô Thần khí tràn quá lớn, Lâm quản sự cờ hờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông dám tự ý tự làm chủ, gật gật đầu nói, cho tiên sinh xin chờ một chút. Lâm quản sự lập tức quay người rời đi, Đoàn Gia mọi người, nhìn lên trước mặt nam tử lớn lối như thế cùng bá đạo, đều là thổn thức không thôi. Rốt cuộc nơi này là Đoàn Gia, coi như trước kia là cái gọi là vận mệnh tộc, chỉ cần Đoàn Gia chiếm cứ, như vậy thì là Đoàn Gia địa bàn. Người này dám ở Đoàn Gia nháo sự, chính là không có đem Đoàn Gia để vào mắt. Chỉ chốc lát thời gian, Đoạn Gia Gia chủ Đoạn Chính Đức cùng nữ nhi Đoạn Phỉ Phỉ đi tới. Các hạ tìm ta có việc. Ta chính là Đoạn Gia Gia chủ Đoạn Chính Đức, ta tự hồ không biết các hạ. Vận mệnh cảnh cường giả. Tô Thần trong nháy mắt cảm nhận được vị này Đoạn Gia Gia chủ Đoạn Chính Đức thực lực, xem ra là cố ý tiết lộ cho mình, muốn uy hiếp ở chính mình. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt mạnh đại vận mệnh cảnh, khẳng định sẽ sợ tè ra quần. Duy chỉ có Tô Thần. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, để ta gọi Tô Thần, lần này tới nơi này chủ yếu là tìm Đoàn Gia chủ có chút việc. Tô Thần, nghe đến Tô Thần cái tên này, Đoạn Chính Đức cùng Đoạn Phỉ Phỉ tâm lý đều là rung động, bởi vì trước đây không lâu, Tinh Không Đại Đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ Tinh Không vũ trụ mỗi một chỗ. Tựa hồ Tinh Không Đại Đạo muốn đối phó người, giống như cũng là gọi Tô Thần, không quá hẳn là người này, làm sao có khả năng sự tình. Tại Đoạn Chính Đức nhìn tới, có thể bức bách Tinh Không Đại Đạo, mượn nhờ Đại Đạo cung diễn hóa Đại Đạo chiến trường người, chắc hẳn khẳng định là Tinh Không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, mà trước mặt nam tử chỉ là Tinh Không Thánh Vương mà thôi. Một cái Tinh Không Thánh Vương có thể làm cho Tinh Không Đại Đạo tự thân xuất thủ trấn áp sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Trọng yếu nhất là Tinh Không vũ trụ vô số tinh cầu, võ giả số lượng căn bản là không có cách thống kê, trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều, chỉ sợ vẻn vẹn là Tô Thần cái tên này thì không biết có bao nhiêu. Khẳng định không phải. Tô tiên sinh tìm ta có việc. Ta tự hồ cũng không nhận ra ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngươi có biết hay không cũng không đáng kể, ta chỉ biết là nơi này là vận mệnh tộc, ta bằng hữu chính là tới từ vận mệnh tộc, ta biết vận mệnh tộc hủy diệt cùng ngươi Đoàn Gia không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là ta muốn ở chỗ này, nhớ lại một ít chuyện, tin tưởng Đoàn gia chủ không biết phản đối đi. Nghe đến lời này, rất nhiều người đều là mắng to vô sĩ. Bây giờ vận mệnh tộc trên địa bàn, có chừng hơn 20 gia tộc cùng tông môn, người này hết lần này tới lần khác đến tìm Đoàn gia nhìn vật nhớ người, hoàn toàn cũng là nhìn Đoàn gia dễ khi dễ. Tại vận mệnh tộc trên địa bàn tất cả thế lực bên trong, Đoàn gia thực lực tuyệt đối số 1 số 2. Đoạn Chính Đức lại là gật gật đầu, nói ra, vì vậy ta cho Tô tiên sinh an bài chỗ ở. Đa tạ. Đi. Lâm quản sự không dám chậm trễ chút nào, liền gia chủ đều kiên kỵ như vậy đối phương, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, lập tức là mời thủ thế, nói ra, Lê Tô tiên sinh, mời đi theo ta. Nhìn lấy rời đi bóng người, Đoạn Phỉ Phỉ thực sự không có nhịn xuống, nói ra, Lê phụ thân, người này chỉ là Tinh Không Thánh Vương, vì sao muốn như thế chiều theo, hắn rất có thể là nào đó cái thế lực phái tới mở đường, nói không chừng có mờ ám. Lắc đầu, Đoạn Chính Đức nói ra, e đặc thù sự tình, chúng ta không muốn phức tạp, chỉ cần hắn không gây sự là được, ngươi tự mình đi theo dõi hắn. Đúng. Cho Tô Thần An hàng vị trí rất là vắng vẻ, bất quá hoàn cảnh rất là ưu nhã, không thể không thừa nhận, những đại gia tộc này cùng tông môn tốc độ rất nhanh. Cần phải biết rằng, vận mệnh tộc bị hủy diệt thời điểm, cả một tộc bên trong tất cả kiến trúc toàn bộ biến thành phế tích, như thế trong thời gian ngắn, đã khôi phục hình dáng cũ. Tô tiên sinh vô luận có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể trực tiếp triệu hoán hạ nhân. Đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, nếu là có người dám đặt chân cái cửa này, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Được. Làm Lâm quản sự quay người trong nháy mắt, trong miệng nói nhỏ địa mắng lấy, tâm lý rất là biệt khuất, rốt cuộc nơi này là Đoàn gia, người này vậy mà như thế phách lối. Đợi đến người này rời đi về sau, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức lần nữa lấy ra tán kiếp bút, tại bốn phía bắt đầu nhanh chóng vẽ chế ra. Hiện tại hắn đã thuận lợi khóa chặt vận mệnh thụ đại khái phạm vi, đến mức vị trí cụ thể còn không có thuận lợi khóa chặt, bất quá khẳng định cũng là tại Đoàn gia. Không ở nơi này. Không có bất kỳ biện pháp nào, Tô Thần chỉ có thể rời đi chỗ ở, một bên vẽ, một bên đi. Cách đó không xa Đoạn Phỉ Phỉ, nhìn lấy Tô Thần cổ quái như vậy hành động, rất là cảm thấy khó hiểu, nhiều ít có chút nghĩ không thông người này đến cùng muốn làm gì, lại cũng không có ra mặt, mà chính là cứ như vậy theo. Một chỗ vứt bỏ đống rác trước, Tô Thần dừng lại vẽ, bởi vì hắn đã triệt để khóa chặt vận mệnh thụ vị trí cụ thể, ngay tại trước mặt đống rác trước. Ngươi ưa thích đồ bỏ đi. Nhìn lấy đi tới Đoàn gia đại tiểu thư, Tô Thần vừa cười vừa nói, Y Ân, không sai, nơi này là ta cùng nàng đính hôn chi địa, chẳng lẽ ngươi Đoàn gia liền cái này điểm yêu cầu đều không cho phép. Mi đầu càng phát ra nhíu chặt lên, Đoạn Phỉ Phỉ thực sự không nguyện ý tin tưởng đối phương lời nói dối, tại đồ bỏ đi tiền định thân. Trừ phi là chính mình não tử nước vào. Cất cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, Đoạn Phỉ Phỉ thì chưa bao giờ nghĩ tới, trước mặt mình đứng cái này Tô Thần, cũng là Tinh Không đại đạo muốn đối phó Tô Thần, bằng không lời nói, chỉ sợ toàn bộ Đoàn gia cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đoàn tiểu thư, ta muốn bắt đầu nhìn vật nhớ người, mời ngươi tạm thời rời đi. Đoạn Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy căm ghét nhìn lấy người này, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn lui về phía sau, lại chưa chọn rời đi. Nàng muốn nhìn chằm chằm người này, nhìn xem người này đến cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Mặc kệ đối phương, Tô Thần trong tay xuất hiện bốn đạo tổ phù, phiêu phù ở bốn phía, ngưng tụ thành trận pháp. Một khi chờ một chút cùng Đoàn gia khai chiến, hắn như cũ không có sợ hãi chút nào, mượn trước trợ bốn đạo tổ phù để ngăn cản ở Đoàn gia, sau đó hoàn toàn có thể mượn nhờ bản mệnh tinh huyết, đến triệu hoán cường đại võ giả hoặc là tinh không yêu thú. Rốt cuộc Đoàn gia tối cường giả, cũng chỉ là vận mệnh cảnh mà thôi. Vốn chỉ muốn làm chính mình đem phù y cùng nhiên đăng Phật tổ bản thể cưỡng ép đánh vào thôn phệ khôi lỗ thể nội về sau, liền có thể mượn nhờ thôn phệ khôi lỗ dung hợp để cho hai người khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Kết quả lại là hắn thật sự là suy nghĩ nhiều, hai người vậy mà trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Không sai, cũng là ngủ say. Mặc kệ là nhiên đăng Phật tổ vẫn là phù y, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Trầm Thiên Kiêu Nguyên thần tàng hồn dung hợp thôn phệ khôi lỗ, muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái chỉ sợ cần thật lâu thời gian, rốt cuộc Trầm Thiên Kiêu đã chánh thức vẫn lạc, muốn không phải dung nhập vào thôn phệ khôi lỗ bên trong, tin tưởng Trầm Thiên Kiêu đã biến mất trong tinh không mịt mờ. Duy chỉ có Tuyết Cầu có thể bình thường phát huy, bên trong khẳng định có mờ ám, chỉ là hắn không biết mà thôi, đến cùng là bởi vì cái gì đâu. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình được đến vận mệnh thụ, lấy vận mệnh thụ dung nhập thôn phệ khôi lỗ bên trong, nói không chừng có thể tương trợ thôn phệ khôi lỗ cải biến hiện hữu trạng thái. Tán kiếp bút vung ra. Một cổ khí lưu tuôn ra, trước mặt đống rác thuận thế biến thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Mượn nhờ tán kiếp bút, Tô Thần đã khóa chặt vận mệnh thụ vị trí ngay ở chỗ này, tuyệt đối không có sai, rốt cuộc hắn cùng Linh Bảo kết hợp, làm đến hắn đã lĩnh ngộ ra mệnh số thần thông. Trong tay Tạp Thiên Chuyên, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, như là đã khóa chặt, vô luận như thế nào đều muốn thành công. Trực tiếp vung ra Tạp Thiên Chuyên, hung hăng đánh tới hướng đồ bỏ đi mặt đất. Oanh! Oanh! Liên tục cuồng oanh loạn tạc, làm đến toàn bộ mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, rốt cuộc Tạp Thiên Chuyên uy lực còn tại đó, đơn thuần mặt khẳng định ngăn cản không nổi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến phụ thân chạy đến, Đoạn Phỉ Phỉ lắc đầu, nói ra, người không biết, hắn khóa chặt nơi này về sau, liền trực tiếp cầm lấy cục gạch bắt đầu cuồng nện, vừa mới hắn nói mình cùng người yêu ở chỗ này tình bình tĩnh cả đời. Nói bừa. Đoạn Chính Đức chắc chắn sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói dối, đồng thời người này sở tác sở vi, thật sự là có chút quái dị, muốn nói không có mục đích, khẳng định là gạt người, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến, xem trước một chút người này muốn làm gì. Đoạn Chính Đức đương nhiên biết, người này khẳng định là muốn có được cái gì, cái này thời điểm ngăn cản, đối Đoàn gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lần này Đoàn gia vào ở vận mệnh thành, thì là muốn cho Đoàn gia cướp đoạt vận mệnh tộc địa bàn, chỉ huy Đoàn gia cao hơn một tầng lầu nếu là có thể được cái gì, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Liên tục cuồng nện mấy trăm cái, trực tiếp đập ra một cái nhìn không thấy đáy hố sâu, Tô Thần không chần chờ chút nào, trực tiếp một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại cự trong hầm. Phụ thân, triệu tập gia tộc tất cả mọi người, toàn bộ theo ta đi. Đúng. Hố lớn bên trong. Tô Thần thân thể nhanh chóng hạ xuống lấy, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, rốt cục vững vàng rơi trên mặt đất. Đây là một cái lòng đất không gian, toàn thân màu ngà sữa, mặt đất khắp nơi đều là nâng lên đến màu ngà sữa cự thạch, đồng thời màu ngà sữa trên đá lớn, đều có màu xanh nhạt hoa văn. Vận mệnh thụ ngay ở chỗ này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Toàn bộ lòng đất không gian không tính là quá lớn, Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, lập tức thi triển mệnh số thần thông, không muốn lãng phí thời gian, chỉ có mượn nhờ mệnh thần thông mới có thể nhanh chóng khóa chặt. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại lòng đất không gian hạch tâm khu vực. Một cái to lớn hồ nước, bốn phía khắp nơi đều là màu ngà sữa nham thạch, bên trong có chất lỏng màu ngà sữa, từng cái màu ngà sữa bọc khí, quyển như sôi trào nước sôi, chính vị trí trung tâm thì là có một gốc màu ngà sữa cây nhỏ, đại khái cao hơn nửa người. Phía trên có vô số màu ngà sữa cây nhỏ diệp. Vận mệnh thụ. Tuyệt đối là vận mệnh thụ. Liền xem như không có tán kiếp bút khóa chặt, Tô Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mặt bên trong hồ màu ngà sữa cây nhỏ, 100% là vận mệnh thụ. Lần này thuận lợi được đến vận mệnh thụ, mượn nhờ vận mệnh thụ, không biết là có hay không có thể tương trợ thôn phệ khôi lỗ khôi phục. Rốt cuộc Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Phù Y đều rơi vào trạng thái ngủ say, hy vọng có thể tỉnh lại. Ngay tại lúc này, lít nha lít nhít Đoàn gia võ giả vọt tới, lít nhìn lại, lại có mấy ngàn người, từng cái nhìn lên trước mặt bên trong hồ màu ngà sữa cây nhỏ, trong nháy mắt đoán được cây nhỏ tuyệt đối không phải phàm phẩm, đồng thời cũng đoán được người này đến đây Đoàn gia, căn vốn không là bởi vì cái gì cậu thí nhìn vật nhớ người, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này cây nhỏ. Đoạn Chính Đức hai mắt tỏa ánh sáng, vừa cười vừa nói, "Kệ Tô tiên sinh, đa tạ ngươi thay chúng ta Đoàn gia tìm tới cây này, nơi này đã là ta Đoàn gia địa bàn. Cho nên cây này lẽ ra nên thuộc về ta Đoàn gia." "Không có vấn đề, mời." "Có ý tứ gì?" Nhìn lấy Tô Thần dễ dàng như thế lựa chọn từ bỏ, Đoạn Chính Đức ngược lại hơi kinh ngạc, không gì hơn cái này bảo vật trước mặt, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Hướng về phía trước phất phất tay, sau lưng hơn 10 người nhanh chóng mà ra, hướng lên trước mặt to lớn hồ nước nhanh chóng mà đi. Tô Thần thì là liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ vận mệnh thụ, bất quá Đoàn gia muốn thăm dò đường, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt cùng ngăn cản. Vừa mới dẫm tại hồ nước ở mép, thậm chí còn không có xuống hồ đổ trong nháy mắt. Toàn bộ hồ nước ở mép màu ngà sữa nham thạch, vậy mà bắt đầu tuôn ra động lên đến, tại Đoạn Phỉ Phỉ bọn người chấn kinh trong ánh mắt, chỉ thấy lít nha lít nhít nham thạch, toàn bộ biến thành từng cái màu ngà sữa côn trùng, giống như con rết đồng dạng, có vô số chân, riêng là phía trước nhất hai cái đao chân càng là vô cùng sắc bén. Răng rắc, răng rắc. nương theo lấy tiếng tạch tạch âm, nhất thời đến từ Đoàn gia mấy chục vị võ giả, từng đôi chân bị cứ thế mà chặt đứt, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước ở mép như vết heo kêu thảm vang vọng toàn bộ lòng đất không gian, chỉ thấy lít nha lít nhít côn trùng, bắt đầu gặm ăn Đoàn gia đã mất đi hai chân mấy chục vị võ giả, chỉ chốc lát thì ăn đến sạch sẽ. Tất cả mọi người ngã xuống một luồng lương khí, từng cái không dám tiếp tục tới gần, mà nuốt hơn 10 người tất cả côn trùng, đều không có tiếp tục tiến lên một bước, thì dừng ở hồ nước ở mép, rất rõ ràng cũng là đang thủ hộ vận mệnh thụ. Đoạn Chính Đức sắc mặt rất là âm trầm, ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa nam tử, lạnh lùng nói, ngờ thực ngươi đã biết, những thứ này nham thạch cũng là tinh không yêu thú, cố ý để cho ta người Đoàn gia xuất thủ. Cố ý, đối mặt dạng này cử động, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, Đoạn Chính Đức thật sự là không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho người này lớn như thế dũng khí, dám như thế khiêu khích Đoàn gia. Ta biết lại như thế nào, là các ngươi Đoàn gia tự tìm. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Thật sao? Hy vọng ngươi không nên hối hận. Nhìn lấy lực lượng 10 phần, căn bản không sợ chính mình nam tử, Đoạn Chính Đức biến sắc lại biến, đối phương càng là bá đạo, hắn ngược lại có chút nói thầm lên đến, người này lớn lối như thế, chẳng lẽ có cái dạng gì thủ đoạn? Mặc kệ Đoàn gia mọi người, Tô Thần ánh mắt cũng là ngưng trọng không thôi, hắn vừa mới thì cảm ứng được, hồ nước ở mép màu ngà sữa nham thạch có mờ ám, hiện tại xem ra, chính mình cảm ứng cũng không sai. Hắn có thể cảm nhận được loại này màu ngà sữa côn trùng, thực lực tuyệt đối rất cường đại, chỉ sợ vận mệnh cảnh đều không thể tới gần nửa bước. Loại tình huống này, muốn thuận lợi đoạt được vận mệnh thụ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình, thật vất vả khóa chặt vận mệnh thụ, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Đoạn Chính Đức cũng không có đi ý Tô Thần, hiện tại việc cấp bách, cũng là nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi đoạt được cái này cây nhỏ. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, cái này cây nhỏ tuyệt đối là một kiện bảo vật. Các ngươi hai cái xuất thủ. Hai vị tinh thê cảnh võ giả bị ủy nhiệm, sắc mặt đột biến, vừa mới một màn y nguyên rõ mồn một trước mắt, căn bản không dám tùy ý tới gần. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu sợ hãi, căn bản không giống tinh thê cảnh nên có dũng khí. Hai vị tinh thê cảnh võ giả, rất là sợ hãi trước mặt màu ngà sữa côn trùng. Bọn họ đều có thể cảm thụ được đi ra, màu ngà sữa côn trùng không có khí tức tiết ra ngoài, kỳ thực thực lực tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là tại gia chủ uy áp dưới, hai người bọn họ căn bản không dám có bất kỳ vi phạm. Trực tiếp ngang nhảy tới, tuyệt đối không thể đụng vào chạm đến màu ngà sữa côn trùng. Nghĩ tới đây hai vị tinh thê cảnh võ giả, vừa sải bước ra, hai người giống như lò xo đồng dạng, cả người trong nháy mắt bị bắn ra đi. Hai người ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn vượt ngang mặt đất, trực tiếp theo giữa không trung chạy tới, loại tình huống này, liền có thể không đụng chạm đến màu ngà sữa côn trùng. Đáng tiếc là, ngay tại hai người vượt ngang mà đi thời điểm, líp nha líp nhíp màu ngà sữa côn trùng, đột nhiên trong miệng phun ra vô số màu ngà sữa từng tia, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hồ nước. Còn không đợi hai vị tinh thê cảnh võ giả có bất kỳ phản ứng nào, loại kia đáng sợ từng tia trong nháy mắt cuốn lấy, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Từng tia không ngừng mà hung hăng đâm vào hai người thân thể. Nhất thời, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ lòng đất không gian, thì dạng này, hai vị tinh thê cảnh võ giả bị lít nha lít nhít màu ngà sữa từng tia xuyên qua toàn bộ thân thể, tất cả máu tươi bị thôn phệ đến sạch sẽ, liền hài cốt đều không còn tồn tại. Tỉnh. Chết một dạng yên tĩnh. Nhìn lấy đã biến mất hai bóng người, Đoàn Chính Đức bọn người hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Ghé vào hồ nước ở mép màu ngà sữa côn trùng, có được lực lượng đáng sợ. Liền tinh thê cảnh đều bị trong nháy mắt diệt sát, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Loại tình huống này, muốn thuận lợi đoạt được cây nhỏ, khẳng định là không thể nào sự tình. Ngươi có biện pháp? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần mặc kệ Đoàn Chính Đức, chỉ cần Đoàn gia không ra tay, hắn toàn bộ tâm tư khẳng định sẽ đặt ở vận mệnh thụ phía trên, muốn là Đoàn gia xuất thủ, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Vận mệnh thụ tình thế bắt buộc, hiện tại vấn đề lớn nhất lại là, ghé vào hồ nước bốn phía ở mép côn trùng, cả đám đều rất là cường đại, có thể trong nháy mắt thôn sát tinh thê cảnh võ giả. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Xem trước một chút hắn phải làm như thế nào? Đoàn Chính Đức sắc mặt rất là âm trầm, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, biểu hiện được quá mức bình tĩnh, rốt cuộc bọn họ Đoàn gia thực lực còn tại đó, mà hắn lại là mạnh đại vận mệnh cảnh cường giả. Đối phương lại không sợ chính mình cùng Đoàn gia. Việc này khẳng định không đơn giản. liền xem như vì bảo vật, mạo hiểm như vậy khẳng định là không đáng sự tình. Chính là bởi vì như thế, Đoàn Chính Đức không có tiếp tục phái người tới gần cây nhỏ, bởi vì hắn thấy, lấy tình huống bây giờ đến xem, vô luận là ai đều không thể tới gần cây nhỏ. Ghé vào hồ nước ở mép côn trùng quá mức đáng sợ, đã có thể thôn sát tinh thê cảnh võ giả, thậm chí có thể đánh giết hắn, không dám đi nếm thử, vạn nhất hắn muốn là bị côn trùng thôn phệ, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tuyết Cầu bóng người xuất hiện tại Tô Thần trong ngực. Tuyết Cầu, nhìn ngươi. Phốc. Phốc. Ngay lúc này, Tuyết Cầu bắt đầu phốc phốc đánh rắm, loại kia đáng sợ hoàng vũ phô thiên cái địa mãnh liệt mà đi, trực tiếp bao trùm côn trùng. Sầu chết ta. Qua. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Đoàn Phỉ Phỉ bị thối đến nước mắt chảy ròng, qua một tiếng phun ra, liên tiếp lui về phía sau, tận khả năng rời đi hoàng vũ phạm vi bao trùm. Đoàn Chính Đức cũng bị sặc mày nhăn lại, lại là ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm, hắn hiểu được đây cũng là thanh niên thủ đoạn, chính mình nhất định muốn kiên trì nhịn xuống. Một giây sau, màu ngà sữa côn trùng tự hồ cũng không thể thừa nhận cổ này cái rắm vị, ào rời đi ở mép trốn rời đến hồ nước bên trong. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, thì phát triển không gian thúng di, một cái bước xa biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về vận mệnh thụ nhanh chóng mà đi. Một đường mượn nhờ cái rắm vị mở đường, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới vận mệnh thụ trước. Đến mức Tuyết Cầu thì là không lại tiếp tục phóng thích, hoàng vụ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngay tại Đoàn Chính Đức bọn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, theo khắp bốn phía lần nữa hiện ra vô số màu ngà sữa côn trùng, một lần nữa ghé vào ở mép. Sắc mặt rất là âm trầm, rất là hối hận, vừa mới không có xuất thủ trấn áp Tô Thần, bây giờ bị Tô Thần nhanh chân đến trước, trừ phi là bọn họ có thể trấn áp côn trùng, bằng không lời nói, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần đoạt được cây nhỏ. Vô sĩ! Đoàn Phỉ Phỉ hung hăng mắng lấy, vừa mới nàng kém chút bị thúi chết, đây là nàng ngửi qua lớn nhất rắm thối, làm cho người giận sôi, hận không thể đem đánh rắm người chém thành muôn mảnh. Đoàn Chính Đức khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ nữ nhi, hắn biết rõ tình huống bây giờ, đối bọn hắn nhất là bất lợi, Tô Thần nói rõ cũng là đã nghĩ kỹ đối sách, chính mình đi nhầm một bước, hiện tại chỉ có thể muốn kế sách ứng đối. Nghĩ tới đây, Đoàn Chính Đức lập tức nói ra, kê Tô tiên sinh, ta Đoàn Chính Đức không phải không nói đạo lý người, đã ngươi đã được đến cây nhỏ, như vậy chúng ta một người một nửa, ta có thể cam đoan, ngươi có thể sống rời đi. Phụ thân, tại sao muốn cùng hắn một người một nửa, chúng ta thì thủ tại chỗ này, ta cũng không tin hắn có thể cả một đời tránh ở bên trong. Đoàn Phỉ Phỉ thực sự không nghĩ ra, phụ thân tại sao muốn lựa chọn thỏa hiệp, rốt cuộc liền xem như người này có thể thuận lợi được đến cây nhỏ, chỉ cần bọn họ thủ tại chỗ này, tin tưởng người này cũng rất khó thuận lợi rời đi. Trọng yếu nhất là, hồ nước ở mép tất cả côn trùng, tự hồ căn bản sẽ không rời đi ở mép, loại tình huống này, đối với Đoàn gia tới nói rất là có lợi, căn bản không có tất yếu đi thỏa hiệp. Đây là nàng không nghĩ ra sự tình. Đoàn Chính Đức lại là lắc đầu, hắn đương nhiên biết nữ nhi ý tứ, phàm là có một chút biện pháp, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, đồng thời hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước ổn định người này, đem cây nhỏ mang ra, còn lại thu hồi lại nói. Có thể nói như vậy, Đoàn Chính Đức căn bản không quan tâm Tô Thần sinh cùng tử, hắn duy nhất để ý sự tình, cũng là Tô Thần trước mặt cây nhỏ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần mặc kệ Đoàn Chính Đức, mặc kệ Đoàn Chính Đức lời nói là thật là giả. Hắn đều khó có khả năng phân ra một nửa, mà chính là chầm chầm lên trước mặt vận mệnh thụ. Rất rõ ràng sự tình, vận mệnh thụ còn chưa triệt để trưởng thành, đồng thời hắn đã đoán được, trước đó chính mình không cảm ứng được vận mệnh thụ khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhìn đến hẳn là ao đá phòng bên trong chất chứa chất lỏng màu ngà sữa. Loại này dịch thể rất là cường đại, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hiện tại hắn không cách nào xác định, chính mình triệu hồi ra thôn phệ khôi lỗ, thôn phệ trong ao đá dịch thể có thể hay không đối thôn phệ khôi lỗ tạo thành thực chất tính thương tổn, rốt cuộc hắn không cách nào xác định dịch thể đến cùng là cái gì. Khẽ cắn môi, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn đánh cược một ván, lập tức triệu hồi ra 8 cái thôn phệ khôi lỗ, khoanh chân ngồi tại vận mệnh thụ bốn phía, đồng thời điều động thôn phệ lực lượng bao trùm 8 cổ thôn phệ khôi lỗ. Lần này đến đây vận mệnh đại lục, Tô Thần thì là nghĩ muốn nhờ vận mệnh thụ đến tương trợ 8 cổ thôn phệ khôi lỗ tình huống, bởi vì Nhiên Đăng Phật Tổ cùng phù y một mực tại ngủ say, đến bây giờ cũng không biết nguyên nhân. Ngay tại 8 cổ thôn phệ khôi lỗ, ngâm tại trong chất lỏng, bắt đầu mượn nhờ dịch thể dung hợp thời điểm. Ở mép bốn phía lít nha lít nhít màu ngà sữa côn trùng, lập tức tiến vào hồ nước, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về tám cổ thôn phệ khôi lỗ mà đến. Không tốt. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần đương nhiên biết màu ngà sữa côn trùng đến cùng có nhiều phiền phức, chính mình luyện chế ra tám cổ thôn phệ khôi lỗ, chưa hẳn có thể ngăn cản được những thứ này màu ngà sữa côn trùng ăn mòn. Đáng đời. Nhìn lấy côn trùng hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, Đoàn Phỉ Phỉ hung hăng chửi một câu. Nàng thích nhất nhìn đến Tô Thần bị côn trùng nuốt mất, sau đó gia tộc mình đang nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào thuận lợi có thể đoạt được cây nhỏ. Đoàn Chính Đức lại không có chút nào kinh hỉ, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Tô Thần, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu điều động huyết tế đồ, cuồng bạo biển máu lực lượng nhất thời hướng về bốn phía lan tràn ra. Mênh mông vô tận biển máu, bắt đầu bao trùm toàn bộ ao đá, bao quát tám cổ thôn phệ khôi lỗ, còn có toàn bộ hồ nước. Phụ thân. Khoát khoát tay, Đoàn Chính Đức ngăn cản cuống cuồng nữ nhi, bởi vì hắn thấy, người này trên thân khẳng định còn có hắn bí mật, chính là bởi vì như thế, hắn mới không thể tùy tiện xuất thủ. Muốn không không ra tay, một khi xuất thủ nhất định là lôi đình vạn quân, tuyệt đối không thể cho đối phương bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Bây giờ ao đá đã biến thành vô tận biển máu, điên cuồng địa cuốn sạch lấy bốn phía, vô số huyết sắc bọc khí không ngừng mà bốc lên, loại kia đáng sợ máu tanh mùi vị, để từ trên xuống dưới nhà họ Đoàn đều cảm thấy rất là khó giải quyết. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn đương nhiên biết đám côn trùng này là thực lực gì, liền tinh thê cảnh đều có thể trong nháy mắt xoắn giết, huống chi là chính mình. Không có triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng. Hy vọng có thể mượn nhờ huyết tế đồ đến trấn áp côn trùng, đồng thời Tô Thần nhìn lên trước mặt vận mệnh thụ, lập tức bắt đầu xuất thủ nhìn. Tô Thần loáng thoáng có một loại suy đoán, côn trùng hẳn là vận mệnh thụ thai nghén mà ra, muốn là mình có thể đoạt được vận mệnh thụ, nói không chừng có thể tránh côn trùng thôn giết. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, lập tức bắt đầu thi triển mệnh số thần thông, trong nháy mắt bao trùm cả viên vận mệnh thụ. Lên! Nương theo lấy một tiếng trầm thấp gào rú, cùng bạo lực lượng bao phủ trước mặt vận mệnh thụ, tại từng trận gào thét bên trong, vận mệnh thụ bị nhổ tận gốc. Một giọt tinh huyết trong nháy mắt nhỏ vào đến vận mệnh thụ bên trong. Một giây sau, vận mệnh thụ biến mất tại nguyên chỗ, trở lại trong cơ thể mình. Tất cả côn trùng toàn bộ dừng lại công kích, đồng thời tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, vậy mà bắt đầu từng cái biến mất không thấy gì nữa. Quả không phải vậy, nhìn đến hắn suy đoán là đúng. Cái gọi là côn trùng cùng vận mệnh thụ có quan hệ, chỉ cần mình thuận lợi đoạt được vận mệnh thụ, tin tưởng nhất định có thể ngăn cản được côn trùng ăn mòn. Có chút thất lạc. Vốn chỉ muốn nhìn xem phải chăng có thể mượn vận mệnh thụ, khống chế ở đám côn trùng này, hiện tại xem ra khẳng định là rất không có khả năng. Toàn bộ trong ao đá chất lỏng màu ngà sữa, còn không có biến mất, ngược lại sự tình đã phát sinh, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức mượn nhờ tám cổ thôn phệ khôi lỗ, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Hy vọng đi qua lần này thôn phệ, có thể thuận lợi dung hợp thôn phệ khôi lỗ, để Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Phù Y tỉnh táo lại, như thế tới nói, bên cạnh mình cũng coi là có suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả. Không có hủy bỏ huyết tế đồ, Tô Thần đương nhiên biết, hiện tại hắn còn không muốn cùng Đoàn gia khai chiến, chỉ có mượn nhờ huyết tế đồ, biển máu bao trùm tình huống dưới đến mê hoặc Đoàn gia. Bởi vì Đoàn gia căn bản không nhìn thấy trong ao đá tình huống, chính là bởi vì như thế, tin tưởng Đoàn Chính Đức khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một ngày thời gian đảo mắt mà qua. Đoàn Chính Đức cùng Đoàn Phỉ Phỉ đám người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, chỉnh một chút một ngày thời gian, bên trong cũng không biết là tình huống như thế nào, bọn họ lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc bên trong côn trùng rất là bá đạo, có thể thôn giết tinh thê cảnh võ giả, loại tình huống này, bọn họ trọn vẹn chờ một ngày thời gian, vẫn là không dám tùy tiện tiến vào. Phụ thân, tiếp tục như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp, không bằng ta dẫn người vào xem. Đoàn Chính Đức suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi không muốn đi, các ngươi vào xem. Tâm lý hung hăng mắng lấy, được tuyển chọn mấy chục người, tâm lý đều đem Đoàn Chính Đức 18 đời tổ tông mắng một lần, bởi vì Đoàn Chính Đức tuyển người đều là ngoại tính người, bản tộc nhân một cái đều không có. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Đoàn Chính Đức ý tứ, thì là muốn đem bọn hắn xem như pháo hôi, ngược lại chết thì chết, đối với Đoàn gia đến nói không có bất kỳ tổn thất nào. Không muốn đi, phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể kiên trì phía trên, muốn là vi phạm mệnh lệnh, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả, tất nhiên sẽ bị gia chủ trấn sát. Từng bước một đi ra, tốc độ tương đương chậm, bởi vì bọn hắn không muốn chết, bọn họ đều không phải là tinh thê cảnh, liền hai vị tinh thê cảnh đều bị côn trùng đánh giết, huống chi là bọn họ. Hơn 10 vị võ giả cuối cùng vẫn tiến vào huyết tế đồ bên trong, bốn phía tràn ngập vô tận biển máu, lại không nhìn thấy thanh niên bóng người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, huyết tế đồ biến mất, tám cổ thôn phệ khôi lỗ đã trở lại Tô Thần thể nội, đến khắp cả trong ao đá tất cả chất lỏng màu ngà sữa toàn bộ biến mất, bị tám cổ thôn phệ khôi lỗ cắn nuốt sạch sẽ. Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Phù Y vẫn chưa tỉnh lại, bất quá Tô Thần lại phát hiện, tám cổ thôn phệ khôi lỗ đẳng cấp rõ ràng đã tăng lên, đồng thời ẩn chứa mệnh vận khí tức, tin tưởng thôn phệ khôi lỗ ngày sau phát triển hội càng có lợi hơn. Hơn 10 vị võ giả liên tiếp lui về phía sau, đầu đầy mồ hôi, bọn họ vậy mà không có chết, thật sự là đại nạn không chết. Nhìn lấy trong ao đá đã biến mất côn trùng cùng dịch thể, bao quát cây nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa, chúng người cũng đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Tô Thần đều đã thuận lợi được đến, đồng thời Tô Thần không có bị côn trùng thôn giết, thật đúng là vận khí thật tốt. Tô tiên sinh xem ra là được đến cơ duyên, ta vừa mới nói tới hữu hiệu như cũ, chỉ cần Tô huynh đệ có thể lấy ra một nửa cơ duyên, ta Đoàn Chính Đức có thể cam đoan, ngươi có thể thuận lợi rời đi, ta từ trên xuống dưới nhà họ Đoàn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, như thế nào? Tô Thần rời đi ao đá, đi tới khoảng cách Đoàn gia chúng người đại khái chừng 5 mét, vừa cười vừa nói, ngươi không có ý tứ, ta đã được đến, chắc chắn sẽ không phân cho các ngươi Đoàn gia một nửa, bất quá các ngươi muốn là muốn, ta có thể đưa các ngươi mấy đầu ăn người côn trùng, ngược lại trong tay của ta phần lớn là. Rõ ràng cũng là hốt du, theo Tô Thần, mình có thể không sử dụng bản mệnh tinh huyết tình huống dưới, khẳng định là tốt nhất đừng vận dụng, rốt cuộc quá khứ thân lưu lại cho mình bản mệnh tinh huyết, dùng một giọt thiếu một giọt. Quả không phải vậy. Nghe đến ăn người côn trùng bốn chữ, Đoàn Chính Đức cùng Đoàn Phỉ Phỉ bọn người là dọa cho phát sợ, bọn họ đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, cũng là mượn nhờ côn trùng đến uy hiếp bọn họ, nói cho bọn hắn, các ngươi muốn nhúng chàm cơ duyên, trước muốn nhìn phải chăng có thể ngăn cản được côn trùng thôn giết. Rất là kiên kỵ. Rốt cuộc côn trùng loại kia thôn giết năng lực, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, không có khả năng lựa chọn không nhìn. Muốn là xuất thủ, khẳng định sẽ gặp phải côn trùng, phải chăng có thể đến đỡ được, thật đúng là ẩn số, không dám có 100% cam đoan. Lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, Đoàn Chính Đức lại không nỡ, hắn có thể nhìn ra được, trong ao đá vừa mới xuất hiện cây nhỏ khẳng định là bảo vật. Cây nhỏ, dịch thể cùng côn trùng đã toàn bộ không thấy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Tô Thần toàn bộ được đến, chính là bởi vì như thế, hắn đối Tô Thần uy hiếp không có lựa chọn không tin. Chính là bởi vì lựa chọn tin tưởng, cho nên mới kiên kỵ. Đoàn gia chủ, ta và ngươi Đoàn gia vô ân không oán, lần này đến đây, chỉ là cầm lại thuộc về ta đồ vật, muốn là ngươi Đoàn gia dám ngăn trở, hoặc là muốn nhúng chàm, như vậy ta không biết thủ hạ lưu tình, tất nhiên sẽ diệt ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Đoàn. Trần trụi uy hiếp. Theo Đoàn Chính Đức, hàng phục côn trùng Tô Thần, khẳng định là có uy hiếp tư bản. Tô tiên sinh thật bá đạo. Đoàn gia chủ, tránh ra. Lựa chọn không nhìn Đoàn gia phẫn nộ, Tô Thần trực tiếp rời đi. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thật lựa chọn từ bỏ? Phẫn nộ Đoàn Phỉ Phỉ song quyền nắm thật chặt, nàng cũng không tin, lấy phụ thân vận mệnh cảnh thực lực cường đại, sẽ không có cách nào trấn áp mấy đầu côn trùng, rõ ràng cây nhỏ là bảo vật, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, khẳng định là không cam tâm. Thở dài một tiếng. Đoàn Chính Đức rất là bất đắc dĩ nói ra, kể tính toán, này người thân phận tuyệt đối không đơn giản, có thể hàng phục côn trùng, muốn là ta không cách nào trấn áp côn trùng tình huống dưới, ta Đoàn gia xem như triệt để xong. Thân là Đoàn gia gia chủ, vô luận làm quyết định gì trước đó, đầu tiên muốn cân nhắc khẳng định là gia tộc lợi ích, đã tổn thất hai vị tinh thê cảnh, không có khả năng trơ mắt nhìn toàn cả gia tộc hủy diệt. Đoàn Phỉ Phỉ lại là nói ra, người phụ thân, muốn là hắn có thể mượn côn trùng diệt chúng ta Đoàn gia, khẳng định sẽ xuất thủ, đã hắn không có xuất thủ, nói rõ căn bản là không có cách làm đến. Được, ta tâm ý đã quyết, đã không thuộc về chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần cưỡng cầu, miễn cho gia tộc mang đến phiền phức. Nhìn lấy rời đi phụ thân, Đoàn Phỉ Phỉ thực tại không cam lòng tâm, trơ mắt nhìn Tô Thần mang đi cơ duyên, mà đối với Đoàn gia tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Liền xem như ta Đoàn gia không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Đoàn Phỉ Phỉ ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem tin tức truyền đi, truyền khắp toàn bộ vận mệnh thành, thậm chí toàn bộ vận mệnh đại lục. Liền xem như Tô Thần có côn trùng, nàng cũng không tin, Tô Thần có thể sống rời đi vận mệnh thành. Trở về viện tử. Lạc Thiên Phi mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi, ở ngươi không sao chứ? Thế nào? Nàng căn bản là không có cách rời đi viện tử nửa bước, bởi vì trước lúc rời đi, Tô Thần đã phân phó đại ma, phải thật tốt thủ hộ Lạc Thiên Phi, tuyệt đối không thể để cho Lạc tỷ rời đi nửa bước. Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, ừ không có việc gì, ta đã thuận lợi được đến vận mệnh thụ. Nghe đến lời này, Lạc Thiên Phi rất là kinh hỉ. Rốt cuộc nàng rất rõ ràng vận mệnh thụ đối Tô Thần ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Vậy chúng ta bây giờ rời đi vận mệnh thành. Tô Thần lắc đầu, nói ra, để ta cần luyện hóa dung hợp vận mệnh thụ, sau đó lại nhìn xem thôn phệ khôi lỗ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Bởi vì theo thôn phệ trong ao đá dịch thể, nguyên bản Tô Thần cho rằng Nghiên Đăng Phật Tổ cùng Phù Y đều sẽ tỉnh lại, kết quả lại là, thôn phệ khôi lỗ đẳng cấp tăng lên, hai người ngược lại còn đang ngủ say lấy, bên trong khẳng định là có mờ ám, chính mình nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghiên Đăng Phật Tổ cùng Phù Y đối với mình tương trợ sẽ rất lớn, một vị bỉ ngạn cảnh, một vị suy cho cùng, muốn là hai người đều có thể tỉnh lại, đối với mình ngày sau võ đạo tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Được. Lạc Thiên Phi khẳng định không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng dị nghị, ngược lại cũng là Tô Thần nói cái gì, chính là cái gì. Tinh không vũ trụ xuất hiện cái đại tin tức, cái kia chính là trầm giới cùng diêm cấm khu đồng thời tuyên bố, cộng đồng chống đỡ Tô Thần, cũng chính là bách phạt đại lục Tô Hoàng. Tô Hoàng là ai? Dần dần có người bắt đầu đoán được, cái gọi là Tô Hoàng chính là tinh không đại đạo muốn trấn áp Tô Thần, tinh không đại đạo lấy đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường tới đối phó người, vậy mà có người dám giúp đỡ. Mặc kệ là trầm giới vẫn là diêm cấm khu, tại tinh không vũ trụ đều là đỉnh cấp tồn tại, đều có suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả tọa trấn. Đổi lại người khác, khẳng định không dám trêu chọc, vô luận là trầm giới vẫn là diêm cấm khu. Duy chỉ có đối mặt tinh không đại đạo. Rốt cuộc tinh không đại đạo chính là tinh không quy tắc chỗ biến ảo, được vinh dự tinh không vũ trụ đệ nhất cường giả, chánh thức mạnh nhất tồn tại. Đại đạo chiến trường. Tán Diễn Phi tiến vào đại đạo chiến trường. Nỗ lực tương trợ Tô Thần đến khóa chặt hình ánh tuyết, nàng xem Tô Thần vì bằng hữu, đồng thời đi qua đối Tô Thần thôi diễn, cho rằng Tô Thần cũng là tinh không vũ trụ lớn nhất đại biến hóa. Nàng không có khả năng cùng Tô Thần là địch, nhất định muốn trở thành bằng hữu, thậm chí không tiếc cùng tinh không đại đạo là địch. Có thể trấn áp tinh không đại đạo người, người nào có thể làm được? Tán Diễn Phi, ngươi thật muốn cùng ta là địch sao? Đột nhiên dừng bước lại, Tán Diễn Phi sắc mặt thoáng biến đổi, nói ra, ở ngươi không phải là bị Tô Thần trấn áp sao? Ha ha ha, chỉ bằng hắn, cũng có thể trấn áp bổn tọa, thật sự là buồn cười. Vẫn chưa trấn áp tinh không đại đạo, đây là Tán Diễn Phi không nghĩ tới sự tình, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tinh không đại đạo không tiếp diễn hóa đại đạo cung, nói rõ khẳng định là tự thân gặp phải đại phiền toái, liền xem như không có bị trấn áp, tin tưởng cũng có vấn đề rất lớn. Ngươi làm tinh không vũ trụ quy tắc, vì sao muốn nhúng tay tinh không vũ trụ sự tình? Ngươi thôi diễn còn chưa đủ tư cách, bổn tọa cùng Tô Thần ở giữa ân oán, cũng không phải ngươi có thể lý giải, bổn tọa khuyên ngươi, không nên nhúng tay bổn tọa cùng Tô Thần ở giữa ân oán. Tán Diễn Phi đột nhiên nói ra, tinh không đại đạo, trước đó ta trì hoãn, ngươi cùng Tô Thần nhất chiến, hắn khí vận vậy mà ngang vượt quá khứ và hiện tại. Im miệng. Tinh không đại nói gầm lên giận dữ, triệt để vang vọng Tán Diễn Phi bên tai, rên lên một tiếng, Tán Diễn Phi lại cũng không lui lại một bước. Rốt cuộc bây giờ tinh không đại đạo, không có khôi phục đỉnh phong thực lực, muốn trấn áp suy cho cùng càng khôn cảnh, cũng là rất không có khả năng sự tình. Ta vì sao muốn im miệng, năm đó đã ngươi trấn sát tinh không quy tắc, thay vào đó, vì sao còn muốn đi hắn đường xưa, làm như vậy, ngươi là có hay không trấn sát tinh không đại đạo lại có gì ý, vẫn là nói ngươi đã cùng tinh không đại đạo dung hợp, thành là một thể. Tán Diễn Phi, xem ra là bổn tọa xem thường ngươi, không tệ, ngươi thật rất không tệ. Lại có thể thôi diễn ra những thứ này, đã ngươi đã biết, vậy bản tọa liền không thể lưu ngươi. Ông. Nương theo lấy cuồng bạo quy tắc khí tức bao phủ mà ra, ngay sau đó, từng vị tinh không đại đạo phân thân, cũng chính là cái gọi là tinh không đội cảm tử, ào ào mà ra. Lít nha lít nhít tinh không đội cảm tử, có chừng hơn 10.000 nhiều, vượt ngang bốn phía, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt không tình cảm chút nào ba động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.